cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Ánh lửa mỏng manh chiếu ra đường sâu thẳm, Hoàn Trạch lôi kéo Nhiếp Song cẩn thận mà đi, nhưng mà hai người càng chạy lại càng thấy kỳ quái. Bốn phía nham thạch bao trùm, nhưng cố tình có một cái đường mòn khúc chiết kéo dài. Gió nhẹ thanh lương từ nhỏ kính một đầu khác chậm rãi mà đến, thổi đi cái nắng nóng mùa hè. Nếu không phải biết đây là trong cơ thể Dạ Điệt, mặc cho ai cũng nhìn không ra chút nguy hiểm nào. Hoàn Trạch cảm thấy điểm xấu, cau mày tinh tế tự hỏi. Nhiếp Song theo sát ở phía sau Hoàn Trạch, trên mặt như trước mang theo ý cười. Hai người đi tới đi lui, chợt nghe phía trước đường mòn truyền đến tiếng khóc mỏng manh. Nghe thấy thanh âm đó, Nhiếp Song cùng Hoàn Trạch đều là cả kinh. Đây đúng là tiếng hài đồng khóc nỉ non lúc trước bọn họ vào núi đã nghe được. Hai người không hề nghĩ nhiều, bước nhanh đi về phía trước. Cuối đường mòn, đúng là một cái huyệt động rộng mở, trong động ánh huỳnh quang rạng rỡ, như bình thường. Chỉ thấy mười mấy cái tiểu đồng trốn ở góc phòng, lớn nhất bất quá 10 tuổi. Nhóm hài đồng nhìn thấy có người tiến vào thoáng sợ hãi, vội vàng khóc giống lên. Nhiếp Song cùng Hoàn Trạch bước lên phía trước đi, một phen khuyên giải an ủi. Thật vất vả chờ bọn nó bình tĩnh một chút, hai người hỏi lai lịch bọn nó, mới biết được bọn nó đều là hài đồng của phụ cận thôn Trang, đêm qua bị bắt đến nơi này. Nhiếp Song nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc, đêm hôm qua bọn họ mới đưa Dạ Điệt đánh lui, gã đã đi thôn Trang khác làm chuyện ác. Nghĩ đến hài đồng bị bắt cóc lại biến thành núi đá đều vì dẫn bọn họ nhập cạm bẫy. Nhưng là cạm bẫy này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu vây khốn bọn họ cũng không ra tay gây thương tổn, lại là đạo lý gì? Nhiếp Song nghĩ không rõ, vừa muốn hỏi Hoàn Trạch đã thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng giống như trầm tư. Nàng nghĩ nghĩ cười nói. Cuối cùng tìm được mấy đứa nhỏ này, chúng ta cũng không tính sai khi vào núi một chuyến. Hoàn Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, Nhiếp Song mọi nơi nhìn nhìn, nói. Đường lại không có, ta thấy đơn giản nhất là phá động đi ra ngoài. Nàng nói xong, nâng lên cây gậy trong tay, nhẹ nhàng giương lên. Hoàn Trạch thân thủ ấn xuống trường côn của nàng, nói. Đừng uổng phí khí lực, ngày xưa ở Hắc Cực Lĩnh, Nhiếp Song cũng lĩnh giáo qua cương nham của Dạ Điệt. Lấy công lực của nàng, muốn đập nát đám nham thạch này, thật là miễn cưỡng một chút. Nàng đang nghĩ tới, lại nghe Hoàn Trạch hỏi. Sư tỷ trên người không có hòa lạc hương sao? Nhiếp Song nghe xong lời này, liền biết hắn là muốn mở ra ma trùng. Một khi ma lực toàn bộ khai hỏa, hắn thực sự có thể chém vỡ cương nham. Nhưng đây là hành động rất nguy hiểm. Lần trước nếu không có hòa lạc hương, hắn chỉ sợ cũng thực sự biến thành ma vật. Hoàn Trạch thấy nàng không nói gì, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên không có sao, Nhiếp Song thấy mặt hắn lộ vẻ uể oải, đột nhiên nhớ tới một chuyện thú vị. Nàng thân thủ từ trên đai lưng nhổ xuống hai căn băng hỏa độc hồn châm, đưa tới trước mặt hắn, cười nói. Thứ này có thể dùng không? Hoàn Trạch nhìn thấy hai cây kim này, đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó liền đỏ mặt. Hắn đem hai cây kim thường ở trong tay, không vui nói. Đây là làm sao mà có, sư muội ta đưa cho ta đối phó ngươi nha. Nhiếp Song cười đáp, đối phó ta, chấm, Hoàn Trạch lại nhìn hai cây kim kia, vừa bực mình vừa buồn cười. Ân, ai bảo ngươi khi dễ ta, Nhiếp Song lại đem châm đoạt trở về cầm trong tay quơ quơ. Góc truyện audio.com, rốt cuộc là ai khi dễ ai à, Hoàn Trạch oán giận một câu, lại nói. Ngươi cũng thật là, một cái nữ nhi ra, đừng lấy mấy thứ này ra. Nhiếp Song cười đáp, nha, vừa rồi không biết là ai, hỏi ta có hay không mang hòa lạc hương đâu. Hoàn Trạch nhất thời ngậm miệng, lại nói tiếp ta cản bản cũng không biết tác dụng của mấy thứ này, đều không phải là ngươi nói cho ta biết hay sao. Nhiếp Song lại nói, Hoàn Trạch cười lắc lắc đầu, thực hết cách với ngươi. Hắn dứt lời, khoanh chân ngồi xuống, lại nói, xem ra chỉ có thể chờ đám người kia tới cứu chúng ta. Nhiếp Song thấy hắn không hề nghĩ tới chuyện phóng ma trùng, trong lòng nhất khoan. Nàng thu hồi châm, cũng khoanh chân ngồi xuống, hỏi. Muốn ta giúp ngươi độ chân khí sao? Nàng thân thủ, vỗ vỗ trên nham thạch, nơi này cũng là trong cơ thể Dạ Điệt hút chân khí của gã cho ngươi. Hoàn Trạch nghe được nàng câu nói kia đang muốn mở miệng cự tuyệt. Đột nhiên, hắn tự hồ hiểu được cái gì, trên mặt tỏ vẻ sợ hãi. Hắn đứng dậy, một phen kéo tay Nhiếp Song, nói. Tuyệt đối không được, Nhiếp Song bị hắn dọa. Làm sao vậy, tuyệt đối không được dùng, vạn linh thông tính. Hoàn Trạch nói, Dạ Điệt chính là đang đợi ngươi làm như vậy. Nhiếp Song như trước khó hiểu, Hoàn Trạch nhanh cau mày, giải thích nói. Một khi ngươi đem tự thân điều vì ma tính, gã có thể để nội đan lệnh chủ cắm vào trong thân thể ngươi. Nhiếp Song lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, chỉ có lúc nàng sử dụng vạn linh thông tính tâm pháp mới có thể hoàn toàn nạp hóa khỏa nội đan kia. Nguyên lai, đây là lý do Dạ Điệt chậm chạp không có ra tay. Đang lúc này, tiếng Dạ Điệt cười âm trầm vang lên. Thực đáng tiếc a, lại bị các ngươi phát giác. Vừa nghe thanh âm này, một đám nhi đồng vừa nín lại bắt đầu khóc hoảng sợ muôn dạng. Hoàn Trạch đem Nhiếp Song kéo về phía sau, khẩn trương đề phòng. Chỉ thấy nham bích phía trên, chậm rãi trồi lên một khối mặt quỷ. Mặt quỷ kia hai mắt phiếm quang, tươi cười quỷ dị, trên mỏm núi đá di động đứng lên. Tôi vào nước lạnh hoán kiếm, Hoàn Trạch giơ lên trường kiếm, lên tiếng, tức khắc ánh lửa trước nhấp nháy, đốt trên kiếm phong. Hắn đột nhiên huy kiếm, vải da nấu chảy thiết đánh thẳng mặt quỷ kia mà đi. Mặt quỷ kia bỗng nhiên chợt lóe, tránh được công kích. Nóng cháy nấu chảy thiết đánh trúng nham thạch nổi lên một mảnh. Tê tê, vang, khói nhẹ đột nhiên lên, che tầm mắt mọi người. Đợi bụi mù tán đi chỉ thấy nham thạch vẫn như cũ kiên cường, bất quá thêm vài đạo vết cắt. Ha ha, kiếm hầu a, công kích như vậy không có khả năng gây thương tổn ta đâu. Sao không mở ra ma chủng, chúng ta lại hào hào đấu một trận. Dạ Điệt mở miệng châm chọc nói. Hoàn Trạch cho mày, trong lòng sầu lo. Bên tai tiếng hài đồng khóc thoáng bi khủng, nhiễu tâm thần của hắn. Không dám sao, sợ chính mình động ma tính, ngược lại khiến người tình bị thương. Dạ Điệt trong thanh âm dẫn theo chế nhạo. Thật sự là chuyện lạ a, ngày xưa trong Cấp Thiên phủ nuôi dưỡng trăm ngàn mỹ nhân, chưa bao giờ khiến ngươi lây dính, nay có thể vì bảo hộ nàng, ngay cả tính mệnh cũng không để ý. Nhiếp Song nghe thấy câu đó, trong lòng cảm xúc không hiểu. Nàng xem mặt quỷ kia cười duyên nói, Dạ Điệt ta xem ngươi cũng không dám gây thương tổn cho ta nha, hay là cũng yêu ta. Chấm, Dạ Điệt cười ha hả, ha ha ha, Nhiếp cô nương mỹ mạo như vậy, lại biết tình thức thú như thế, người nam nhân nào không động tâm. Góc chuyện audio.com, cô nương a, ngươi có từng nghĩ tới, nếu nạp hóa nội đan lệnh chủ, ngươi sẽ là tân chủ nhân của Cấp Thiên phủ. Giáo chúng Cấp Thiên, đều là người của ngươi, thì thể xác và tinh thần của ta tự nhiên chỉ thuộc về một người là cô nương. Nghe gã lấy lý do này thoái thác Nhiếp Song khinh thường cười cười, nàng lôi kéo tay Hoàn Trạch mang theo kiêu ngạo nói. Ta có hắn liền đủ, còn sợ là tiêu thụ không dậy nổi, Hoàn Trạch trong lòng vừa động quay đầu nhìn nàng. Nàng đón nhận ánh mắt của hắn, thản nhiên cười. Một khắc kia, hai người đều định tâm, nhiều nghi kỵ nghi vấn, chung quy tan thành mây khói. Hảo, tình thâm ý trọng, làm cho người ta hâm mộ a, Dạ Điệt nói. Xem ra nhiều lời vô ích, ta liền nhìn xem, các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía nham thạch bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nham bích tụ lại, khung đỉnh áp chế, huyệt động nguyên bản rộng lớn càng lui càng nhỏ. Một đám hài đồng thấy tình trạng này, đều khóc lớn hô to. Hoàn Trạch cắn chặt răng, đối Nhiếp Song nói, như vậy đi xuống không được, ta mở ra ma chủng, ngươi mang bọn nhỏ đi. Nhiếp Song tuy rằng lo lắng hắn, nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp không muốn cũng không được. Nàng bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, kiếm hầu cân nhắc a, Dạ Điệt cười đến vui thích. Không gian nhỏ hẹp như thế, ngọn lửa của ngươi, ai có thể tránh được. Hoàn Trạch ngẩn ra tay cầm kiếm không tự giác thả lỏng. Giờ phút này, huyệt động đã lui tới phạm vi một trượng, đám trẻ nhỏ chen thành một đoàn, gom lại bên người bọn họ. Tại như vậy đi xuống, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị áp thành thịt vụn, đúng như lời Dạ Điệt nói, một khi ma chủng của hắn mở ra, Nhiếp Song cố gắng còn có thể chống đỡ, nhưng đám hài đồng này tuyệt đối không thể né tránh ngọn lửa. Nguyên lai, làm cho bọn họ tìm được đám hài đồng này cũng là đã tính toán cả rồi. Mặt quỷ Dạ Điệt trên mỏm núi đá qua lại di động tiếng cười càn rỡ. Nhiếp cô nương, sử dụng vạn linh thông tính đi cố gắng có thể hút hết chân khí của ta, dừng lại nham bích. Đây là sinh cơ duy nhất, ngươi sao không thử xem. Nhiếp Song mắt thấy bốn phía nham bích không ngừng áp gần, hoành nổi lên trường côn quyền làm chống đỡ. Nghe xong những lời này của Dạ Điệt trong lòng nàng không yên, không khỏi có chút thất thần. Chuyện cho tới bây giờ, muốn nàng cùng Hoàn Trạch cùng chết tại nơi đây, nàng cũng không oán. Nhưng đám hài đồng này vô tội. Chẳng lẽ chỉ có vạn linh thông tính mới là sinh cơ duy nhất sao? Khi nàng đang khổ tư, nham bích càng gần, mặt quỷ kia bỗng nhiên vừa động rõ ràng xuất hiện tại trước mắt nàng, cặp mắt thanh u đối diện ánh mắt nàng. Sợ hãi, một cái chớp mắt mà sinh, làm cho phía sau lưng của nàng lạnh cả người. Nàng đang muốn ứng đối, lại nghe một tiếng quái vang, đúng là tiếng động kim trúc vặn vẹo. Theo tiếng nhìn lên, trường côn của nàng càng đã bị nham bích sinh sôi áp loan. Nhiếp cô nương, còn muốn do dự sao? Dạ Điệt cười, cúi đầu hỏi. Nhiếp Song trong óc không còn, lại có một lát mờ mịt. Lúc này, Hoàn Trạch khởi kiếm, hung hăng đâm vào mắt mặt quỷ kia. Tiếng cười của Dạ Điệt nhất thời bị ách đoạn, hóa thành tiếng kêu bi thiết thảm thiết. Nhiếp Song thấy thế, vừa mừng vừa sợ. Hay là, mặt quỷ này chính là yếu hại của Dạ Điệt? Dạ Điệt, ngươi dựa vào gần quá. Hoàn Trạch mở miệng, lạnh lùng cười nhạo. Góc chuyện audio.com, chỉ thấy trường kiếm kia hoàn toàn nhập vào mắt của mặt quỷ, chỉ dư một đoạn chuôi kiếm bên ngoài. Ngọn lửa rót vào, đem mặt quỷ kia trước đỏ bừng. Chính là ngọn lửa giết không được ta. Chấm, Dạ Điệt thê lương quát. Theo đó, Nham Bích càng ép chặt hơn. Mắt thấy như thế, Nhiếp Song bỗng nhiên linh cơ nhất động. Nàng lấy ra một quả băng hỏa độc hồn châm, nhắm ngay con mắt khác của mặt quỷ mà bắn đi ra ngoài. Trong chớp mắt bị ngọn lửa trước hồng mặt quỷ biến thành thanh bích, hàn khí dày đặc từ trong miệng mặt quỷ tràn ra. Đây là cái gì? Thanh âm Dạ Điệt run run không thôi, hoảng sợ hỏi. Băng hỏa độc hồn châm, Hàn Thương, ngươi nên nhận thức mới đúng. Nhiếp Song nói, mặt quỷ trên mỏm núi đá di động càng nhanh, nhất thời lên đỉnh đầu, bỗng nhiên lại đã ở dưới chân. Thanh âm Dạ Điệt run run, mang theo một tia hoảng sợ, liên thanh nói. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Châm này không có khả năng, nhưng mà gã rốt cuộc không thể nói xong lời nói của gã. Thê lương kêu rên cùng với tiếng vọng thật nhỏ nứt vụn thanh bốn phía, mặt quỷ kia chợt vỡ vụn áp bách Nham Bích cũng ngừng lại. Đây là, Hoàn Trạch cũng kinh ngạc không thôi, nguy hiểm thật, Nhiếp Song nhẹ nhàng thở ra cười nói. Thời điểm Vạn Ỷ Môn mở cửa ta đã thấy công tượng đá vụn. Trước lấy liệt hỏa đốt cháy, lại dội lên nước lạnh, Nham Thạch sẽ trở nên giòn tan. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể như vậy. Nàng xuất ra một cây kim khác, băng hỏa độc hồn châm này thật ra rất lợi hại thôi. Hoàn Trạch nghe xong, không khỏi cũng bật cười. Hắn dựa vào trên Nham Bích thở thật dài ra. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Mặt quỷ đúng là bản thể của Dạ Điệt, thay đổi nơi khác châm kia cũng không có chỗ hữu dụng. Nhiếp Song lại nhìn thoáng qua mặt quỷ đã vỡ vụn kia, lại có chút nghĩ mà sợ. Nàng lấy lại bình tĩnh, đem trường côn chính mình bị áp loan rút ra, nói. Dạ Điệt nếu đã chết cương nham này cũng nhất định mất uy lực, ta thử mở ra xem. Ân ta đến, Hoàn Trạch từ trong tay nàng lấy gậy gộc hung hăng hướng về phía Nham Bích. Chỉ nghe một tiếng muộn hưởng, Nham Bích nứt vụn cái khe bên trong thấm vào một đạo ánh mặt trời. Khách trương,